3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 412, không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lý Tuyết Tùng vội vàng thông báo trưởng môn, nói cho Tô Dạ đã cảm giác được Nguyệt An hồn vị trí. Nhưng là bởi vì phải tập trung sự chú ý, tạm thời không thể rời đi Lầu Các, cho nên yêu cầu Trương Đoạt tới truyền tin tức. Toàn bộ tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù bọn họ ở thế nào đa mưu túc trí, cũng muốn không biết Bạch Tô Dạ là thế nào ở trong Lầu Các là có thể tìm tới Nguyệt An hồn. Ngay từ đầu dĩ nhiên không có ai tin tưởng, nhưng là bọn họ cũng đều biết Tô Dạ không phải là vô thối tha người. Tô Dạ sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Từng cái xem thường Tô Dạ nhân cuối cùng cũng không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, một đám sắc mặt của tu sĩ do âm chuyển tình. Tô Dạ báo cho vị trí tạm thời là ở Lăng Phong Tông. Lăng Phong Tông tông chủ lúc ban đầu cũng biểu thị rất lớn hoài nghi. Bất quá khi Tô Dạ đem Lăng Phong bên trong tông kiến trúc thuật lại thời điểm, hắn kinh hoàng phát giác một tia không kém. Hắn chắc chắn Tô Dạ coi như là đi ngang qua Lăng Phong Tông, cũng không thể nào biết rõ ràng như thế. Coi như là đã gặp qua là không quên được cũng không đạt tới. Bởi vì Tô Dạ đem hắn bên trong thư phòng bộ cũng cực kỳ tỉ mỉ thuật lại. Chẳng lẽ Tô Dạ có biết trước tiên tri năng lực? Đang lúc mọi người trong lòng suy đoán thời điểm, Trương Đoạt từ Lầu Các bên kia chạy tới. Hắn nói cho mọi người bây giờ liền đi Lăng Phong Tông. Bởi vì Nguyệt An hồn đã có động tác, Lăng Phong Tông tông chủ nghe một chút vậy còn được. Trước cùng nhà mình trưởng lão chạy trở về, còn lại môn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì tất cả mọi người đã đạt thành nhận thức chung rồi. Trong chuyện này phải làm được cùng chung hoạn nạn, mặc dù Lăng Phong Tông ly phong thủy cách rất xa, bất quá dựa theo phù tu môn phái thứ tự mà nói, Lăng Phong Tông hòa phong thủy các giữa liền cách ba cái môn phái. Có lẽ rất nhanh La Thiên môn dược tu đến lượt xuống tay với phong thủy các rồi. Phù tu tất cả đều đi theo Lăng Phong Tông tông chủ sau lưng. Mà Mã Ninh Ngôn cùng Kim Thanh Dương cũng là như vậy. Còn lại môn phái tu sĩ vừa muốn bước ra Lầu Các thời điểm, toàn bộ Trương Đoạt ngăn cản, các vị tiền bối không cần cuống cuồng. Thất trưởng lão hy vọng các ngươi không muốn đánh rắn động cỏ. Phật Sơn môn nhị trưởng lão Tuệ Chân nói, chúng ta đây ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Thất trưởng lão đối các vị tự có an bài. Tuệ Ân gật đầu một cái cũng không nói thêm nữa, mà là ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Còn lại môn phái tu sĩ coi như không nén được tức giận, vây quanh Trương Đoạt hỏi lung tung này kia. Để cho Trương Đoạt khổ não những người này hỏi một chút đã đi xuống đảo. Thậm chí còn có nhân hỏi hắn cùng Giang Hân Du lúc nào sinh con. Cuối cùng hắn chỉ có thể mượn từ đi Tô Dạ Lầu Các chạy trối chết. Sau một canh giờ Trương Đoạt mới có thể đến. Hơn nữa Tô Dạ cũng tự mình đi theo. Bách trưởng lão, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Bách Gia Tô. Cũng nhìn ra sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Cũng còn là hồn lực tiêu hao quá độ duyên cớ. Chúng ta không thể lại để cho nàng tùy ý làm bậy đi xuống. Lăng Phong Tông đuổi sau khi trở về, nàng nhất định sẽ tìm hạ một cái mục tiêu. Mà khoảng cách Lăng Phong Tông gần đây phù tu môn phái là Bán Nguyệt Đỉnh. Bán Nguyệt Đỉnh, đúng, Bán Nguyệt Đỉnh vị trí địa hình đặc biệt. Chúng ta ở nơi nào rất dễ dàng bao vây nàng, được. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Mọi người không biết Tô Dạ có muốn hay không thoáng khôi phục một chút. Tô Dạ gật đầu tỏ ý chính mình không có vấn đề. Lần này chỉ có hóa tinh cảnh trung kỳ trở lên tu sĩ đi trước Bán Nguyệt Đỉnh. Tô Dạ cho là chiến lực không ở chỗ nhiều mà ở với tinh. Mặc dù hắn tạm thời chắc chắn chỉ có Nguyệt An hồn một người. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là không có dùng hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ đủ số. ở cấp bậc này trong chiến đấu mà nói, đủ số thường thường liền có nghĩa là chịu chết. Hóa tinh cảnh trung kỳ miễn cưỡng tự vệ, toái tinh kỳ thượng khả đánh một trận, mặc dù số người chỉ có mười mấy người. Bất quá theo Tô Dạ muốn vây lại một cái trọng sinh cảnh dược tu vậy là đủ rồi. Về phần tử chiến hay lại là bắt sống, vậy thì nhìn lúc ấy tình huống. Bất quá Tô Dạ cảm thấy đối phương là sẽ không cho bọn họ bắt sống cơ hội. Vô luận là xuất thân vu trung thiên thế giới, hay lại là trọng sinh cảnh tôn nghiêm, cũng tuyệt không cho phép chính mình rơi vào trong tay bọn họ. Huống chi làm ra bực này thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Nàng tự biết bị bắt cũng chỉ có một con đường chết. Tô Dạ trước khi đi cũng chưa hoàn toàn xem nhẹ những thứ kia loại bỏ bên ngoài hóa tinh cảnh tu sĩ. Tô Dạ ở quê hương tiểu thiên thế giới, vì đối kháng cửu đầu xa, đem thủy dung đan đã từng sửa đổi quá. Hắn đem luyện đan dược phương viết mấy chục phần, sau đó phân biệt phát cho mỗi cái môn phái tu sĩ, để cho bọn họ trở về tận lực trước tiên đem thủy dung đan luyện chế được. Sau đó đi cứu chữa những thứ kia còn ở vào độc ôn chung người bình thường. Coi như là nhân không cứu sống nổi, cũng phải đem thi thể xử lý xong, bằng không rất dễ dàng sinh ra ôn dịch tiếp tục đầu độc tiểu thiên thế giới. Tô Dạ an bài cẩn thận tỉ mỉ, rất nhiều tu sĩ không nghĩ tới mặc dù Tô Dạ trẻ tuổi quá đáng, lại không có chút nào so với cái này nhiều chút nghĩ cặn kẽ lão tiền bối kém. Hoặc có lẽ là so với bọn hắn cân nhắc càng chu toàn. Bây giờ mười mấy người đã từ phong thủy các lên đường. Cầm đầu Tô Dạ dẫm ở một thanh trên phi kiếm, nếu như không phải là mặt mũi còn quá trẻ, là rất có một cổ tiên phong đạo cốt khí tức. Tô Dạ khoảng thời gian này không có tu luyện cao cấp hơn kiếm quyết. Bất quá hắn đối với đó trước nắm giữ kiếm pháp lại càng thêm muốn gì được nấy. Bây giờ hắn chân đạp phi kiếm tốc độ có thể nhanh hơn linh phù hơn nhiều. Nhưng phía sau tu sĩ tất cả đều là tiểu thiên thế giới số lượng không rất mạnh người. Hoàn toàn theo kịp Tô Dạ, hết tốc lực chạy như bay chỉ cần 2 giờ liền có thể đến Bán Nguyệt Đỉnh. Mà ở Tô Dạ trong cảm giác, mặc dù con đường bất đồng, nhưng là trước những phù tu đó đã bị Tô Dạ đám người vượt qua đi qua. Chỉ sợ bọn họ chạy tới Lăng Phong Tông thời điểm, bên kia cũng đã đầu độc xong rồi. Nghĩ tới đây Tô Dạ trong lòng cũng có chút gấp nóng. Hắn không phải là thần, không thể nào cứu thiên hạ thương sinh. Mặc dù hắn làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là tâm lý vẫn cũng không an tâm. Hoặc giả nói là phi thường áy náy. Theo Tô Dạ, thân là cường giả nên dùng học được bản lãnh đi bảo vệ người yếu, mà không phải cầm cường lăng nhược. Mặc dù Tô Dạ chưa bao giờ lấy thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, nhưng khi nhìn đến những người bình thường này vô duyên vô cớ chết thảm, trong lòng hắn còn là nói không ra khổ sở. Cho nên hắn càng thêm kiên định muốn giết chết Nguyệt An Hồn. Lần này sát tâm thậm chí muốn vượt qua xa đối chiến Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du thời điểm ngân nguyệt treo ngược, bạch quang vãi đầy mặt đất, lại không chiếu tới Nguyệt An Hồn trên người. Bất quá lúc này nàng cảnh giác hướng thiên không nhìn, phảng phất trong đêm tối ẩn sâu một đôi tròng mắt, ở ngưng mắt nhìn nàng tội. Cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Bất quá ban ngày buổi trưa thời điểm nàng cũng có quá loại này bị cả người nhìn thấu ảo giác. Có lẽ Nguyệt An Hồn mình cũng cảm thấy bị chính mình hãm hại phàm nhân đếm không hết. Ông trời cũng bắt đầu kế hoạch nàng tội nghiệt rồi. Nguyệt An Hồn nếu quyết định báo thù, cũng đã đem tánh mạng mình không để ý. Nàng cuối cùng là một người, không cách nào đối kháng toàn bộ tiểu thiên thế giới. Như vậy nàng liền một chút xíu phá hủy phù tu môn phái căn cơ, để cho bọn họ hối hận giết Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du. Chỉ bất quá đến tận bây giờ, toàn bộ phù tu cũng không có chút nào hối hận, bọn họ chỉ hận thực lực của chính mình nhỏ, không thể tự tay làm thịt Hàn Phong Du cùng Tiếu Húc. Nguyệt An Hồn tiếp tục đi hạ một cái mục tiêu. Nàng đã sớm biết phù tu bắt đầu nghiêm ngặt đề phòng. Nhưng là nàng đầu độc thời cơ cùng địa điểm cũng phi thường tinh diệu. Người bình thường cơ hồ không cách nào tránh khỏi với khó khăn. Nếu như toàn bộ tiểu thiên thế giới phàm nhân cũng tuyệt tích. Như vậy bọn họ những thứ này tu sĩ tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ? Vì sống được, bọn họ muốn bắt lên cái cuốc làm ruộng, phải đi phóng mục, vẫn phải học làm thợ may, làm thợ mộc, làm thợ rèn. Cái này thì có nghĩa là làm phàm nhân không còn tồn tại. Bọn họ liền lắc mình một cái, trở thành liễu phàm nhân. Sự tình đều là tương đối. Bất quá bọn hắn cũng không muốn để cho loại này tương đối lý luận trở thành sự thực. Cho nên Tô Dạ đám người đã ở bán Nguyệt đỉnh chờ Nguyệt An Hồn đến. Tô Dạ trong cảm giác Nguyệt An Hồn đang ở chạy tới đây. Dựa theo ban ngày tính toán, Nguyệt An Hồn hẳn ở bán Nguyệt đỉnh phụ cận tìm nguồn nước hoặc là nguồn thức ăn. Hỏi dò hư thật sau đó nàng mới có thể động thủ. Nhân là người bình thường ở thành trì căn bản không cần nhiều hơn phí tâm. Phù tu tông môn cũng chỉ là phái ra rất ít người lộ ra tin tức. Tới, bên cạnh hắn hơn 10 người tu sĩ toàn bộ ẩn ẩn khí hơi thở. Mặc dù đang trọng sinh cảnh trước mặt tu sĩ không nhất định hữu dụng. Nhưng là cách nhau khoảng cách khá xa, cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Nàng hướng nguồn nước phương hướng đi. Các vị tiền bối, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc. Được, chăm miệng một lời đồng ý sau đó. Tất cả mọi người đều lặng yên không một tiếng động biến mất ở phòng bên trong. Nguyệt An Hồn còn chưa đi vào nguồn nước, liền phát hiện có một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ hướng nàng bên này đến gần. Nàng chợt cảnh giác, lúc này đã là đêm khuya. Tại sao có thể có nhân nhàn buồn chán đi tới nơi này? Nàng bình khí ngưng thần tàng mà bắt đầu, nhưng không biết nàng nhất cử nhất động bị Tô Dạ cảm giác rõ rõ ràng ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.